Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 8, Mùi nước hoa Daviop, góc truyện audio.com. Diệp lão là người đầu tiên nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, liền cười đón bọn họ vào phòng. Lương Hòa vừa ngẩng đầu lên liền lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Hoài Ninh, anh hình như hơi cười, ánh mắt lại sáng quắc. Không thể phủ nhận rằng đối với biểu tình kiểu thế này của Cố Hoài Ninh, Lương Hòa vẫn không quen được. Chẳng qua nhìn thấy anh mặc quân phục nhiều lần lắm rồi nên giờ phút này mới không bị choáng váng. Người đàn ông bên cạnh Cố Hoài Ninh, Lương Hòa không biết. Anh ta cứ đứng nhìn cô chằm chằm đánh giá, không kiêng nể gì hết. Cố Hoài Ninh chào Diệp lão, ân cần hỏi thăm tiện thể nói chuyện vài câu. Lương Hòa im lặng đứng một bên không nói lời nào, Diệp lão lại tưởng có mặt mọi người ở đây nên vợ chồng son ngượng ngùng, trực tiếp đẩy Diệp Vận Đồng cùng Triệu Kiền Hòa ném xuống phòng bếp, còn bản thân mình thì lên thư phòng ở lầu 2. Mọi người đi hết, hai người đột ngột im lặng. Lương Hòa đang nghĩ xem nên nói cái gì, Cố Hoài Ninh mở miệng hỏi. Em đến đây có việc gì vậy? Em có nhiệm vụ phỏng vấn Diệp lão tướng quân. À, Cố Hoài Ninh nghe xong nhẹ nhàng cười, tòa báo của em giao cho em một việc tốt thật. Em đến lúc nào? Em đi máy bay đến hôm qua. Hai người lại im lặng không nói, làm Triệu Kiền Hòa ngồi rình ở trong phòng bếp cũng không bình tĩnh. Trông vẻ mặt của hai người, trong đầu Triệu Kiền Hòa liền bùng ra 5 chữ to đùng. Bằng mặt không bằng lòng. Kết luận xong, Triệu Kiền Hòa định lén lút rút lui không thèm rình nữa, liền thấy cô Tam thiếu gia đôi mắt hàn băng lạnh lẽo phóng lại đây nhìn, lạnh đến mức anh cảm thấy run hết cả người. Kiền Hòa, đi ra đây. Triệu Kiền Hòa đưa mắt cầu cứu nhìn Diệp Vận Đồng, nhưng Diệp Vận Đồng lại không thèm quan tâm mặc kệ anh đành phải đi ra trong ánh nhìn lạnh lẽo của cô Tam thiếu gia cùng vẻ mặt kỳ quái khó hiểu của Lương Hòa. Cố Hoài Ninh vòng tay ôm nhẹ bờ vai Lương Hòa, mùi hương Daviop quen thuộc đột nhiên thổi tới làm cho cô ngẩn người. Không thể phủ nhận, mới chỉ gần gũi người đàn ông này chưa đầy một tuần, trong lòng cô đã nhớ kỹ hương vị của anh. Đây là Triệu Kiền Hòa, bạn từ nhỏ của anh, hiện tại cùng anh công tác trong quân đoàn. Lương Hòa nghe vậy cười gật gật đầu, Triệu Kiền Hòa đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Kỳ thật lúc nãy mới gặp cô nương này, anh cảm thấy tuy rằng cô xinh đẹp thật đấy, nhưng mà lại không có gì đặc biệt xuất sắc cho lắm. Bây giờ nhìn thấy cô cười, Triệu Kiền Hòa liền biết ngay mị lực của cô gái này ở đâu. Đôi mắt màu nâu hổ phách hơi hơi cười, tức thì toàn bộ ánh mắt đều long lanh, khuôn mặt sang bừng lên. Triệu Kiền Hòa cười vỗ vỗ vai Cố Hoài Ninh, này cô Tam, cậu đấy nhé, có vợ xinh đẹp thế này sao lại giấu không cho anh em biết sớm, hả? Chỉ một câu này cũng khiến Lương cô nương đỏ bừng cả mặt. Cố Hoài Ninh không hề nể mặt đẩy tay anh ra, ví tiền cùng điện thoại di động cậu đều lục hết rồi, nếu không mang người đến cho cậu gặp, cậu sẽ đến tìm tận cửa nhà tôi cũng không chừng. Triệu Kiền Hòa nghe vậy thì ngượng ngụ cười, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mặc dù có mặt người lớn ở đây nhưng hôm nay Lương Hòa rất ung dung thoải mái ăn uống. Diệp lão dù sao cũng chỉ là Diệp lão, sẽ không giống với những bậc trưởng bối ở Cố gia. Vì thế trong lúc ăn cơm tiếng cười nói cũng rôm rả rất nhiều. Diệp lão là người lớn tuổi, sau khi ăn xong ngồi chơi không bao lâu liền đi nghỉ ngơi. Bọn họ cũng, góc truyện audio.com, không tiện ngồi thêm liền đứng dậy chào ra về. Diệp Vận Đồng đưa Lương Hòa tới cửa cười nói, có Cố đội trưởng đến đây rồi, tôi sẽ không tiễn cô nữa. Đi đường cẩn thận nhé. Cả buổi tối Lương Hòa đều bị Triệu Kiền Hòa cùng Diệp Vận Đồng trêu chọc mãi, bây giờ cũng đã quen, cô bất đắc dĩ gật gật đầu, xoay người đi về phía Cố Hoài Ninh đi ở phía trước. Người đàn ông kia từ từ đi trước cô. Về đêm, thành phố B gió rất mạnh, mái tóc dài của Lương Hòa bị gió thổi bay tán loạn che khuất tầm mắt của cô. Đường trên núi đi ban ngày thì không có vấn đề gì, nhưng vào lúc tối như thế này cô nhìn không rõ, bước chân cô không cẩn thận quần áo đã bị một cành cây móc vào. Lương Hòa bất đắc dĩ cúi đầu tháo gỡ, một lần nữa tóc bị gió thổi lại bị cành cây cuốn lấy, lâm vào tình thế luống cuống. Lương Hòa vừa chật vật gỡ tóc vừa ảo não, bỗng nhiên một cánh tay vươn tới, ngăn cản bàn tay lóng ngóng của cô, đứng yên nào, để anh. Chỉ mấy động tác lưu loát liền gỡ được tóc cùng áo cô khỏi nhánh cây. Lương Hòa xoa xoa chỗ da đầu bị kéo ê ẩm, nhìn khuôn mặt biểu tình điềm tĩnh của Cố Hoài Ninh, trong bóng đêm cô thấy tim mình đập nhanh hơn. Ban nãy Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hòa cùng nhau lái xe đến, cỗ xe Hammer chuyên dùng trong quân đội, cái cần gạt nước lóe lên ánh sáng bóng trong đêm tối. Lương Hòa không lên xe, để em đi taxi được rồi. Cố Hoài Ninh nhìn cô trầm ngâm một lát nói. Tối nay đến chỗ anh nghỉ,